Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 379, quen thuộc địa phương. Người quen biết, nghe được Viên Hồng nói muốn đi Hoa Quả Sơn, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia mịt mờ nụ cười, hắn mới sẽ không nói cho Viên Hồng ban đầu mình là cố ý đem đám kia con khỉ thả vào Hoa Quả Sơn. Muốn đến thì đến đi. Dù sao ngươi đi theo vi sư bên người cũng không có chuyện gì. Bất quá, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngươi những kia hầu tử hầu tôn mặc dù rất có linh tính, Hoa Quả Sơn cũng là một chỗ động tiên. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy, sinh lão bệnh tử, nhưng là thường tình. Viên Hồng gật gật đầu. Đệ tử biết rõ, đệ tử cũng không nghĩ tới có thể thấy ban đầu những thứ kia tiểu hầu tử môn rồi. Đệ tử chỉ là muốn đi xem bọn họ một chút đời sau, sau đó hỗ trợ trông nom một hồi. Nếu như không có chuyện gì, đệ tử còn dự định ở nơi đó đi xuống an tĩnh tu hành một trận. Ừ, người này đầu khỉ, trời sinh tính bướng bỉnh, bây giờ trải qua hơn nhiều, có khả năng tĩnh tâm xuống tu hành ngược lại cũng không tệ. Nếu ngươi làm xong quyết định, như vậy tùy vi sư đi ra ngoài đi. Vừa nói, Diệp Huyền tay vung lên, không thấy có cái gì đại động tĩnh, thầy trò hai người liền xuất hiện ở đào sơn bên ngoài. Sư phụ, như không có chuyện gì, đệ tử trước hết đi rồi. Nhìn Viên Hồng vừa ra đào sơn liền vội vã phải đi Hoa Quả Sơn, Diệp Huyền buồn cười, sau khi không khỏi cười mắng, người này đầu khỉ gấp cái gì? Vi sư còn có thể không cho ngươi đi không được? Đừng nóng, vi sư còn có đồ vật muốn cho ngươi. Nghe được Diệp Huyền nói có đồ muốn cho hắn, Viên Hồng ánh mắt sáng lên, hắn có thể không có quên. Lần trước khi chia tay, Diệp Huyền chỉ là đem cái kia bình thường tới cung cấp hắn tu luyện tảng đá để lại cho hắn. Tại phong thần bên trong hắn dùng đi ra, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không dám đón đỡ. Hiện tại Diệp Huyền lại phải cho hắn đồ vật, hắn làm sao có thể không chờ mong? Sư phụ, ngài muốn cho đệ tử gì đó à? Nhìn Viên Hồng một mặt mong đợi dáng vẻ, Diệp Huyền buồn cười cho Viên Hồng một cái bạo nổ. Như thế, không vội đi, bị Diệp Huyền bắn cái bạo nổ, cho dù Viên Hồng là kim cương bất hoại thân cũng có chút nhức đầu. Lúng túng gãi đầu một cái, Viên Hồng cũng biết Diệp Huyền chỉ là đang trêu ghẹo hắn, vì vậy cũng không nói chuyện, khẽ lắc đầu một cái. Diệp Huyền theo trong tay áo lấy ra một cái món đồ, sau đó thổi thở ra một hơi, một cây toàn thân ngân bạch, hai đầu có hai cái kim cô, to cỡ miệng chén lớn nhỏ cây gậy xuất hiện ở Diệp Huyền trong tay. Trên có khắc bốn chữ lớn như Lai Thần Côn. Diệp Huyền vẫn là không có quên đương thời hắn nhất thời hưng khởi lấy ra cửa kia như Lai Thần Côn. Nhìn cặp mắt sáng lên Viên Hồng, Diệp Huyền cười nói, vi sư lần trước thấy ngươi dùng một cây Tấn Thiết Trường Côn cùng người đối địch. Thế nhưng cây gậy kia mặc dù ngươi tự mình luyện chế qua, thế nhưng chung quy có chút làm cẩu thả. Dưới mắt ngươi tu vi tăng lên, nhưng là không thích hợp ngươi dùng. Cây gậy này chính là vi sư lấy thiên hà phần đáy tinh thần lực ngưng tụ thành tinh thần cát, lại xen lẫn rất nhiều vi sư thời kỳ thượng cổ du lịch hồng hoang thu góp kỳ chân luyện chế mà thành. Vì để cho ngươi có thể cùng cây gậy này hình dáng phù hợp, cho nên cây gậy này vi sư chỉ là bước đầu luyện chế một cái bại hoại, về sau vẫn là phải chính ngươi bồi dưỡng. Bất quá, mặc dù bây giờ chỉ là một bại hoại, thế nhưng đối với hiện tại ngươi tới nói cũng đủ dùng rồi. Ngày sau theo ngươi tu vi tăng lên, có thể chính mình tiến hành đánh bóng. Vật này căn cơ cực tốt, nếu là ngươi cơ duyên đủ, thành tựu có thể nói bất khả hạn lượng. Cầm đi đi, vừa nói, Diệp Huyền liền đem này bị hắn mệnh danh là Như Lai Thần Côn cây gậy ném cho Viên Hồng. Theo Diệp Huyền trong tay nhận lấy trường côn, Viên Hồng yêu thích không buông tay qua lại trêu mấy lần. Lúc này mới nhớ tới vội vàng nói, cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ. Mừng rỡ bên dưới, Viên Hồng trong lời nói, vui mừng lộ rõ trên mặt, loáng thoáng để cho Diệp Huyền thấy được ban đầu cái kia đi theo phía sau mình sư phụ kêu đầu khỉ, nào còn có mới vừa trong sơn động tỉnh táo bình tĩnh dáng vẻ. Nhìn Viên Hồng cao hứng dáng vẻ, Diệp Huyền tâm tình cũng khá là không tệ. Này căn Như Lai thần côn, mặc dù tên là hắn buồn nôn, thế nhưng đích thân hắn luyện chế đồ vật như thế nào lại sai. Thiên Hà phần đáy tinh thần cắt vốn chính là khó được luyện chế pháp bảo tài liệu. Bình thường pháp bảo trộn lẫn một ít sẽ uy lực đại tăng. Mà Viên Hồng này căn Như Lai thần côn, nhưng là toàn thân dùng tinh thần cắt chế tạo. Chứ nói chi là trong đó còn xen lẫn Diệp Huyền ban đầu du lịch hồng hoang lúc gom ngũ hành linh tài. Rồi, khác không nói, nếu là cùng hậu thế đại danh đỉnh đỉnh định hải thần châm, Như Ý Kim Cô Bổng so sánh, quang tài liệu luyện chế lên là có thể vứt Như Ý Kim Cô Bổng mấy con phố. Mà Diệp Huyền theo nguyên thủy nơi đó học được thuật luyện khí, càng không phải là đại vũ có thể so sánh với. Phải nói duy nhất không như Như Ý Kim Cô Bổng địa phương, đó chính là Như Ý Kim Cô Bổng ở trong chứa đại vũ trị thủy công đức. Giết người không dính nhân quả, bất quá công đức loại chuyện này, nhưng là không thể cưỡng cầu. Đương nhiên, hiện tại này căn Như Lai thần côn chỉ là một bại hoại. Có lẽ còn không có Như Ý Kim Cô Bổng uy năng cường. Thế nhưng căn cơ đặt ở nơi này, theo Viên Hồng đánh bóng cùng tu vi tăng lên, nhưng là sớm muộn sẽ vượt qua Như Ý Kim Cô Bổng. Được rồi, đồ vật cũng cho ngươi. Muốn đi Hoa Quả Sơn, liền đi đi. Bất quá, nhớ lấy chớ có vọng gây chuyện. Vi sư lần này cũng không như lần trước Tiểu Sơn như vậy cho ngươi lưu gì đó bùa hộ mạng. Đương nhiên, nếu là có người chủ động gây chuyện, ngươi cũng không cần lùi bước. Ngươi nhưng là vi sư đệ tử, há là người khác có thể tùy tiện ăn hiếp. Gật gật đầu, Viên Hồng thu hồi Như Lai thần côn, trịnh trọng bái nói, sư phụ, đệ tử kia đi rồi, sư phụ bảo trọng, đi thôi, Viên Hồng đi nhìn Viên Hồng rời đi bóng lưng, Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một tia nghiền ngẫm mỉm cười. Viên Hồng chuyến đi này Hoa Quả Sơn, sợ là muốn ở lại rất lâu, chỉ là không biết hắn có thể hay không làm một hầu vương cong cong, nếu là vậy thì có thú vị. Đến lúc đó hầu ca xuất thế, mới sinh ra không sợ trời không sợ đất hầu ca, ắt phải là muốn tranh cái hầu vương cong cong. Nói như vậy, hầu ca lại sẽ theo Viên Hồng này đầu khỉ cọ sát ra tia lửa gì đây? Đều là hỗn thế tứ hầu, thật đúng là mong đợi a. Bất quá, chính mình này có tính hay không là chờ nhìn trò khỉ đây? Lại không nói Diệp Huyền bởi vì cá nhân ác thú vị còn có một chút những nguyên nhân khác tại Viên Hồng hoàn toàn không biết chuyện dưới tình huống dùng đám kia con khỉ đem Viên Hồng cho dẫn hướng Hoa Quả Sơn. Lại nói quán giang khẩu, rót miệng quân đoàn bên này, một ngày này, nhưng là theo thiên đình tới hai gã trời mới đem đến giang sơn dưới quyền báo cáo. Hai người này không là người khác, chính là Diệp Huyền đặc biệt tìm đến Dương Giao Dương Tiễn hai huynh đệ. Bất quá, Diệp Huyền cử động lần này nói là tìm hai người đi trợ giúp Giang Sơn. Nhưng trên thực tế, nếu như chỉ là tìm người giúp Giang Sơn mà nói, loại trừ Dương Giao Dương Tiễn hai anh em, còn có bó lớn thí sinh. Mặc dù Dương Giao Dương Tiễn hai người chính là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, có thể địch nổi Đại La Kim Tiên. Thế nhưng dõi mắt tam giới, phần này tu vi thật không coi vào đâu, có khả năng thay thế hai người thí sinh tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Chỉ là, Diệp Huyền sở dĩ lựa chọn Dương Giao còn có Dương Tiễn, dĩ nhiên là bởi vì, mỗi lần nhìn đến rót miệng quân đoàn, còn có quán giang khẩu những thứ này quen thuộc tên, Diệp Huyền luôn là có một loại cảm giác cổ quái. Vì vậy, từ loại nguyên nhân này, Diệp Huyền liền đem Dương Tiễn điều động tới. Dương Giao chỉ là nhân tiện. Vì vậy, cơ hồ tại cùng một ngày, Viên Hồng đi rồi Hoa Quả Sơn, mà Dương Tiễn còn có Dương Giao, chính là đi tới quán giang khẩu. Cho tới Diệp Huyền, hắn đã chuẩn bị xong hạt dưa rồi. Bất quá, nếu để cho Diệp Huyền biết rõ trước còn có một tên gọi là Chư Cương Liệp Tiệt Giáo đệ tử vào thiên Hà Thủy Quân, rót miệng trong quân đoàn còn có một tên họ Sa Thiên Tướng mà nói, chỉ sợ hắn hứng thú sẽ cao hơn chứ.